Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Phong Bạo Quân Doanh. Trừ bỏ không có đại nhất thống đế quốc quốc lực ở ngoài, còn có một chút chính là Barbarian cũng vượt qua Hung Nô. Nghiêm túc tới nói, hắn càng như là sau Kim cái loại này đánh cá và săn bắt xã hội. Nhưng là một khi tiến vào đến hỏa khí thời đại, này cái gì du mục vẫn là đánh cá và săn bắt, đều toàn bộ phải bị quét tiến lịch sử đống rác bên trong. Đúc là muốn mã, nhưng là hắn cũng muốn sinh sản mã kia một mảnh thảo nguyên. Tiến công, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta Phong Bạo Castle có năng lực tiến công sao? Cassia nghi hoặc hỏi một câu. Trước mắt Phong Bạo Castle thực lực cùng Barbarian chi gian chênh lệch cũng quá lớn đi. Lĩnh chủ đại nhân loại này ý tưởng có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Tạm thời không có, nhưng là về sau sẽ có. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút. Ta cùng Barbarian giao dịch không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ Europa đại lục tương lai. Chung quy có một ngày ta sẽ làm Frank đế quốc phương Bắc biên cảnh dân chúng khỏi bị Barbarian xâm nhập chi khổ. Lĩnh chủ đại nhân, ta tin tưởng ngươi. Cassia lúc này thật mạnh gật gật đầu. Hắn đối với Đúc nói không có chút nào hoài nghi. Bởi vì lĩnh chủ muốn ham hưởng lạc nói, khả năng đã sớm đã rời đi Phong Bạo Castle. Có thể nói Cassia kiến thức đến nhiều như vậy cấp quý tộc, trước nay đều không có ai thanh bần đến Đúc loại tình trạng này. Tọa ủng trăm vạn đồng vàng, mấy chục vạn quân dân, ngay cả cấp chính mình nhiều thỉnh một cái hầu gái đều không muốn. Thậm chí còn canh chừng bạo bảo phía trước lưu lại hầu gái đầu bếp đều cấp sa thải. Liền vì tỉnh như vậy một chút lâu đài bắt đầu. Hảo, ngươi an tâm tu dưỡng. Ta chỉ là trước tiên đem tin tức tốt này nói cho ngươi mà thôi. Nói xong lúc sau, Đúc cũng không có ở Cassia nơi này nhiều ngốc. Bởi vì muốn vội sự tình thật sự là quá nhiều. Không có nhiều như vậy thời gian rỗi nói chuyện phiếm. Lĩnh chủ đại nhân, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúc nói xong câu đó sau, liền rời đi bệnh viện, hướng tới ngoài thành quân doanh phương hướng đi. Hiện tại theo Phong Bạo quân đại tăng cường quân bị hoàn thành, toàn bộ Phong Bạo quân doanh cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ước chừng xây dựng thêm 5 lần quy mô, quả thực chính là mặt khác một tòa Phong Bạo thành. Này cũng chính là vì cái gì Đúc được đến trăm vạn đồng vàng. Ngay cả Phong Bạo chiến giáp cùng vũ khí đều còn không có tới kịp sinh sản, cũng đã tiêu phí hơn phân nửa nguyên nhân. Phương diện này liền có xây dựng Phong Bạo quân doanh phí dụng. Bất quá hiện tại Phong Bạo quân doanh phí dụng chỉ là một cái bắt đầu. Trương Nam đã quyết định mở một khu nhà Phong Bạo trường quân đội, bắt đầu phổ cập Phong Bạo quân cấp thấp quân đoàn chế độ. Hơn nữa đề cao các chiến sĩ biết chữ xuất. Rốt cuộc về sau xuất hiện pháo binh nói, không có khả năng ngay cả cơ bản nhất đường đạn đều sẽ không tính toán, vậy quá chứng đau. Còn có một chút chính là Trương Nam tính toán thành lập tham mưu bộ chế độ. Về sau trừ bỏ đại quyết sách ở ngoài, chiến thuật chấp hành loại đồ vật này liền giao cho tham mưu bộ. Trước kia Phong Bạo quân ngàn đem người điều hành Đúc còn có thể đủ miễn cưỡng đảm nhiệm. Hiện tại Phong Bạo quân tăng cường quân bị tới rồi mấy vạn người nông nỗi. Muốn cùng trước kia như vậy gần dựa vào chính mình một người chỉ huy, kia khẳng định là không được. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, trừ bỏ Phơ Dua ở ngoài, vô luận là Cassia vẫn là Ellen, thậm chí là Hammer, nham thạch này đó đúp quân đoàn tướng lãnh, trên cơ bản đều là một ít mãng phu thô nhân. Lúc trước giáo đình quân thời điểm tiến công Đúc xem như kiến thức tới rồi. Này đàn mãng phu trừ bỏ kêu đấu võ ở ngoài, liền không có bất luận cái gì một chút tính kiến thiết ý kiến. Chỉ là này đó sạp phô đi xuống, có thể tưởng tượng Phong Bạo Castle tài chính lại đem lâm vào đến nguy cơ bên trong. Hơn nữa đại đa số sạp phô khai, liền thuộc về cái loại này yêu cầu liên tục đầu nhập, triệt đều không có biện pháp triệt rớt. Tiến vào đến Phong Bạo quân doanh bên trong, nơi này là một mảnh khí thế ngất trời xây dựng cảnh tượng. Tuy rằng phong bạo quân doanh quy hoạch bên trong yêu cầu xây dựng thêm đến 5 lần lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là bình một cái mà. Đại đa số kiến trúc đều không có khởi công. Bất quá quân doanh xây dựng so sánh giống nhau thành thị cùng pháo đài xây dựng có một cái rất lớn. Ưu điểm, đó chính là đúc không cần suy xét sức lao động vấn đề. Phong bạo quân này mấy vạn người đều là trước mắt phong bạo cát số tốt nhất sức lao động. Đặc biệt là lưu lại 5.000 hải tộc tinh nhuệ. Kia càng là đương khởi cu ly tới một cái đỉnh hai. Chỉ là bọn hắn ăn khởi cơm tới. Ít nhất là một cái đỉnh ba cái. Đối với đúc đã đến, phong bạo quân vô luận tân binh lão binh, nhân loại đúc vẫn là hải tộc, đều chỉnh tề xếp hàng tiếp thu đúc kiểm duyệt. Đây cũng là đúc lập hạ một cái thiết quy định, đó chính là chỉ cần gia nhập phong bạo quân, liền không có bất luận cái gì chủng tộc, tộc đàn khác nhau, đem hết thảy lấy lĩnh chủ đại nhân vì tối cao lãnh tụ. Nói cách khác, đúc canh chừng bạo quân cấp chế tạo trở thành một chi đặc thù tộc đàn. Bọn họ không hề thuộc về chính mình phía trước bộ lạc. Đây cũng là bởi vì đúc đối với quân quyền tuyệt đối khống chế. Báng súng bên trong ra chính quyền đạo lý này, chính là chặt chẽ ghi tạc đúc trong óc bên trong. Kiểm duyệt bộ đội lúc sau, đúc còn xem xét một chút phong bạo quân doanh xây dựng tình huống. Trên cơ bản chỉ cần tài liệu đã đến, xây dựng liền không phải vấn đề. Nhưng là hiện tại vấn đề ra ở phong bạo cát sồ nơi nơi đều cướp được đại tuyết đóng băng trước này. Cuối cùng một chút thời gian cướp xây dựng, xi măng, hà sa, gạch khối từ kiến trúc tài liệu, đều ở vào một loại phi thường khan hiếm nông nỗi. Chẳng sợ chính là quân doanh cung cấp đều không đủ. Đối mặt loại tình huống này, đúc cũng chỉ có thể tiêu tiền. Từ Andorra thành thậm chí là Cao Sơn thành mua sắm một ít kiến trúc tài liệu. Theo xi măng xuất hiện, thế giới này phía trước kiến trúc tài liệu, ở đúc trong mắt quả thực giống như bã đậu giống nhau. Nhưng là hiện tại loại này khẩn cấp thời khắc, cũng chỉ có thể xây cất một ít bã đậu công trình tới khẩn cấp. Bằng không chờ đến chân chính ngàn dặm đóng băng thời điểm. Không có phòng ốc phù hộ, kia chính là chân chính sẽ đông chết người. Thị sát xong lúc sau, đúc canh chừng bạo quân doanh bên trong mấy cái quân đoàn trưởng đều triệu tập đi lên. Làm cho bọn họ tổ chức một ít văn viên. Đem chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng một ít kinh điển chiến dịch biên soạn thành thư ra tới. Đồng thời ở quân doanh bên trong tuyển hảo một khối địa phương. Vì tương lai trường quân đội khu dạy học đánh hảo cơ sở. Đúc đã quyết định, trường quân đội loại đồ vật này là nhất định phải tổ kiến lên. Bởi vì theo phong bạo quân trên diện rộng độ tăng cường quân bị, đã cực đại ảnh hưởng tới rồi sức chiến đấu. Loại này thuần túy tân binh đội ngũ dựa nhân số là không có bao lớn hiệu quả. Vũ khí lạnh thời đại tan tác là thường xuyên sẽ phát sinh sự tình. Muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh, trừ bỏ lão binh pha loãng theo vào hành chiến đấu lễ rửa tội ở ngoài, chính là có sung túc trung tầng dưới tinh anh quan quân bổ sung. Như vậy mới có thể chế tạo một chi cường hãn quân đội. Bởi vì trung hạ cấp quân đoàn mới là một chi quân đội chân chính linh hồn nhân vật. Làm tốt này đó kế hoạch lúc sau, đúc còn phát biểu một hồi diễn thuyết. Thói quen tính cấp này đó tân binh tạo khởi nguyện trung thành lĩnh chủ tín niệm. Rốt cuộc tinh thần văn minh xây dựng là đúc khống chế phong bạo quân như một vũ khí sắc bén, cũng không thể thả lỏng. Liền ở Trương Nam diễn thuyết xong tính toán trở về thời điểm. Ngoài thành phong bạo xe ngựa xưởng truyền đến tin vui. Phong bạo cát sồ đệ nhất lượng chọn dùng dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất phong bạo xe ngựa. Chính thức offline, này một chiếc xe ngựa sinh sản thành công. Cũng tiêu chí thực mau liền có cuồn cuộn không ngừng phong bạo xe ngựa đem từ dây chuyền sản xuất. Thượng sinh sản ra tới. Bối rối đúc thật lâu vận lực cùng tài lực vấn đề đều đem được đến giải quyết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường